Đường đi của Phật. Giới thiệu về phong trào và tinh thần bất bộ phái Rime. Một bậc hiền minh sẽ có niềm tin nơi giáo lý của tất cả các dòng phái, sẽ yêu quý giáo pháp tìm được trong mỗi dòng phái đó, giống như một bà mẹ thương yêu tất cả những đứa con của bà. Sự khác biệt giữa Phật tử hiền minh và Phật tử bộ phái thì giống như sự khác biệt giữa sự bao la của không gian và sự chật hẹp của một cái bình. Jamgon Kondru Rinpoche đệ nhất, Lontro Thaye, 1813-1899. Phong trào bất bộ phái Rime trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Khenchul Rinpoche. Rime là gì? Một vài người có thể nghĩ rằng Rime là một truyền thống riêng biệt trong Phật giáo Tây Tạng, hay đó là một truyền thống mới tách biệt khỏi 8 dòng truyền thừa hay 5 truyền thống lớn. Cả hai điều này đều không đúng. Thật ra đây là một phong trào được khởi xướng bởi các ngài Jamgon Kondru đệ nhất, Lotro Thaye cùng Jamyang Chense Wangpo và Chogyo Nyingma vào cuối thế kỷ 19, nhằm đánh giá sự khác biệt giữa các tông phái Tây Tạng và thừa nhận tầm quan trọng của sự khác biệt này để mang lại lợi ích cho các hành giả với những nhu cầu khác nhau. Các bậc thầy Rime hoặc là đã được dạy dỗ theo một truyền thống riêng và qua chứng ngộ của mình, các ngài nhận thấy rằng những điều cốt lõi của truyền thống này cũng có giá trị như các truyền thống khác, hoặc họ đã thành tựu được những hiểu biết uyên thâm từ tất cả các truyền thống khác nhau. Các bậc thầy Rime vĩ đại như ngài Jamgon Kondru và ngài Jamyang Chense Wangpo không từng học một truyền thống đặc biệt nào gọi là Rime cả. Thay vào đó, các thầy ấy đã thọ nhận giáo lý từ dòng truyền thừa đặc thù của riêng mình, và rồi đã nhận ra được sự tương đồng giữa các tông phái Phật giáo khác nhau tại Tây Tạng. Ví dụ, ngài Jamgon Kondru đã tiếp nhận truyền thống tu tập của Kanchu, trong khi ngài Chense Wangpo Nguyên Thủy lại là người nắm giữ dòng Sacha. Cũng có rất nhiều bậc thầy Rime của dòng Nyingma như ngài Patrun Rinpoche và Jigme Tanpe Nyingma. Trong truyền thống Jonang cũng có rất nhiều các bậc thầy Rimepa vĩ đại như ngài Kunka Donjok, người mà ngay từ rất sớm ở giữa thế kỷ 15 đã tổng hợp các phương pháp tu tập và quán đảnh của từng truyền thống Phật giáo Tây Tạng trong tài liệu Jonang Trichapa. Tài liệu mang tên này vì được soạn bởi một lạc ma thuộc truyền thống Jonang. Sau này, ngài Jamgon Kondru vĩ đại đã sử dụng tài liệu này để làm nền tảng và soạn một tài liệu khác chi tiết hơn, Rinchen Tezok. Cũng vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được dạy dỗ và giáo dục theo truyền thống Gelug. Tuy nhiên, giờ đây ngài được tôn vinh như một người không chỉ thấu hiểu mà còn chứng ngộ được quan điểm của tất cả các truyền thống Tây Tạng mà ngài đều tôn trọng như nhau. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một bậc thầy Rime vĩ đại, chứ không chỉ là người đứng đầu tông phái Gelug. Tôi đã nhận được sự giáo huấn từ nhiều bậc thầy khác nhau, nhưng đặc biệt chí thành đối với ngài Jonangpa Chabje Lobsen Tinle, là người chỉ sống tại tu viện Jonang. Mặc dù ngài chỉ học theo giáo huấn Jonang và qua các chứng ngộ của chính mình, ngài đã quán triệt được quan điểm của tất cả các truyền thống và đã gặp được rất nhiều học giả, là những người có những ấn tượng sâu sắc với hiểu biết rộng lớn của ngài. Tại sao phong trào Rime quan trọng? Theo truyền thống, các hành giả Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh về tầm quan trọng của các quan điểm và các giáo lý khác nhau thông qua dòng truyền thừa riêng của họ. Điều này rất quan trọng để gìn giữ tính xác thực của các giáo huấn. Thêm vào đó, rất nhiều hành giả sẵn sàng dành cả đời mình trong một tu viện, đồng thời dành toàn bộ thời gian và sức lực để tu học thấu đáo những gì đã được truyền dạy theo truyền thống riêng, nên họ không còn thời gian để khám phá điều gì khác. Vì những phong tục như thế này mà có nguy cơ là có một số các hành giả không thể nào cảm thấy cởi mở đối với các quan niệm khác. Họ khép kín trước những giá trị tốt đẹp của các truyền thống khác. Có một vài câu chuyện nực cười, ví dụ như câu chuyện của một vài vị Geshe theo truyền thống Gelug. Đây là những hành giả thực hành pháp Dzogchen một cách bí mật. Và sau đó thì họ phải nhận lãnh những lời chỉ trích khi bị phát hiện ra là họ đang thực hành theo các hướng dẫn của dòng Nyingma. Một lý do khác làm cho tinh thần Rime trở nên quan trọng là bởi vì sự liên hệ giữa các tu viện có thể bị hạn chế và một vài tu viện có khuynh hướng sinh hoạt độc lập theo khuôn mẫu chừng mực nào đó. Chẳng hạn như, không giống như ở các nước phương Tây, việc đi lại ở Tây Tạng rất hạn chế, không có điện thoại, không có máy truyền hình và không có báo chí. Do đó, hiếm có các cơ hội để có thể khám phá và phát triển lòng tôn trọng đối với các truyền thống khác ở ngoài khuôn khổ tu viện của mình. Việc ấy trở thành rất là hạn chế. Thêm vào đó, có rất nhiều học giả uyên thâm đã phê phán về quan niệm của các truyền thống khác với một dụng ý vị kỷ là giúp cho đệ tử của họ đánh giá cao các giáo huấn riêng của mình. Tuy nhiên, điều này đôi khi trở nên hơi thái quá và một vài đệ tử có thể nuôi dưỡng thái độ cho rằng các truyền thống khác trong một cách nhìn nào đó là thấp kém. Quan điểm riêng của tôi là có một vài học giả Tây Tạng đã trở nên ham thích cách tiếp cận của một số bậc thầy Ấn Độ vĩ đại và sau đó cố gắng tranh đua với các bậc đại sư này bằng cách phê phán các truyền thống khác. Tuy nhiên, thái độ phê phán rất chân thành của các bậc thầy Ấn Độ phải được tiếp cận trong bối cảnh của các cuộc tranh luận lớn giữa các tín đồ Bà La Môn, Hindu và các Phật tử, với kết cuộc là phía những người thua cuộc sẵn sàng chấp nhận luận điểm của phía kia. Ở Tây Tạng, vì tất cả mọi người đều có chung một quan điểm Phật giáo nhất quán, nên có lẽ là ta chẳng cần phải xoáy mạnh một cách thái quá vào các dị biệt mơ hồ, mà thật sự các điểm dị biệt vi tế này chỉ là các cách mô tả khác nhau những chứng nghiệm giống nhau. Cũng bởi vì tất cả các lý do tranh đua phê phán như trên, nên các Phật tử cảm thấy rất khó khăn để có thể nhìn nhận được rằng tất cả các truyền thống tu tập đều có cùng một trọng điểm. Điều này không chỉ đúng ở Tây Tạng và Ấn Độ, nơi mà thỉnh thoảng thấy có xuất hiện tập quán chỉ trích công khai người khác. Nhưng điều này cũng đúng đối với những Phật tử mới nhập môn, vì họ cũng khó có thể nào nhìn thấy ra được là tất cả các truyền thống tu tập đều có cùng một trọng điểm như nhau. Thật là không may, bởi vì họ cũng có thể trở thành nạn nhân của các định kiến hay quan điểm sai lầm, và cho rằng chỉ có một truyền thống là thực sự đáng tin cậy, hoặc tin rằng để có thể trở thành một đệ tử hành pháp chân chính thì cần nên theo một tông phái này thay vì một tông phái khác. Tôi đã từng có kinh nghiệm tương tự. Thí dụ, về một số người Tây Phương, họ đã rất miễn cưỡng thỉnh mua các cuốn sách hay tiếp nhận các giáo huấn của các lạc ma không thuộc vào truyền thống mà họ đang theo đuổi. Đây là lý do tại sao, mặc dầu tôi không phải là một bậc thầy Rime cao trọng, tôi vẫn cố gắng cổ vũ tinh thần Rime hết sức mình, đặc biệt là để giúp các Phật tử mới tu của Phật giáo. Tôi cảm thấy rất được an ủi khi vào năm 2003, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói riêng với tôi rằng Ngài lấy làm cảm kích vì tôi là một Lạt Ma Rime, rằng điều này rất hiếm có, rất quan trọng và đáng được đánh giá cao. Ngài nói về sự ngưỡng mộ của Ngài với hai Lạt Ma Golok, những người mà Ngài thường nhắc đến khi nói chuyện với công chúng, bậc thầy của dòng Nyingma là Ngài Dorobchen Jigme Tenbe Nyingma và bậc thầy của dòng Gelugpa Chakwe Kutu Songrab Chamso là những vị thầy đã vận dụng kiến thức rộng lớn đáng kinh ngạc và đáng tôn kính của mình để cổ vũ một cách công bình cho tất cả các truyền thống. Nói tóm lại, phong trào Rime là một phong trào hợp thời và là một phong trào duy nhất với các kết quả vĩ đại. Điều này có được là nhờ rất nhiều vào hai vĩ nhân của thế kỷ 19, Ngài Chamyang Chenshe Wangpo và Ngài Jamgon Khonru vĩ đại, Lontro Thaye. Không có các nỗ lực phi thường của các ngài trong việc sưu tầm và truyền dạy các giáo huấn khác nhau, thì rất có thể nhiều tài liệu Phật giáo đã bị thất truyền. Điều này cũng giúp phá bỏ truyền thống tôn sùng một dòng truyền thừa, vì điều này đã cô lập một số tông phái này với các tông phái khác. Qua sự cố gắng của các ngài mà chúng ta có được một nền móng tốt đẹp, để từ đó nhiều người có thể nhìn thấy được tất cả các tông phái đều có cùng một trọng điểm. Trên thực tế, chính Đức Phật cũng đã ngăn cấm đệ tử của mình phê phán các vị thầy và những lời giáo huấn từ các truyền thống và văn hóa khác nhau. Đây cũng chính là những gì Rime thể hiện. Dưới đây là một phần trích dẫn có chỉnh sửa đôi chút từ cuốn sách của Khenchul Rinpoche, Con đường của tri kiến thuần tịnh, lịch sử, quan điểm và pháp tu của dòng truyền thống tâm linh sống động, do Michael Shihai chuyển ngữ. Cuốn sách này hy vọng giải quyết được sự lẫn lộn giữa các tông phái và cho con người cơ hội để có thể nhìn nhận một cách công bằng về năm truyền thống Phật giáo tại Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bình luận rằng đây là một cuốn sách quý giá và có một không hai, là cuốn sách đầu tiên đưa ra một lịch sử súc tích của năm truyền thống Phật giáo tại Tây Tạng. Tinh thần Rime. Để hoàn thiện việc tu tập của một người tu và trở thành một hành giả tâm linh đích thực, chúng ta có thể phỏng theo Rime hay cách tiếp cận truyền thống Phật giáo với một tâm bình đẳng, tránh xa các thành kiến. Ví dụ, Jetsun Tsongkhapa đã nhận được giáo huấn theo truyền thống Dzogchen từ bậc thầy Nhiên Ma vĩ đại của Lao Trắc, tên là Leki Toje, nhận các giáo huấn Madhyamika từ bậc thầy dòng Sacha Rendawa Zonu Lontro, nhận các giáo huấn về sáu thức thiền du già của Kalachakra Tantra từ ngài Jonang Panchen Chokle Namcha, và các giáo huấn về Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ siêu việt từ ngài Jonang Nyanwon Kungkapa. Nếu ngài Tsongkhapa không tôn kính các vị thầy tâm linh này và không tôn kính tinh thần của triết lý Rime, ngài hẳn không muốn tiếp nhận và thực hành theo các giáo huấn tinh túy này. Giống như Đức Tsongkhapa, có rất nhiều bậc thầy từ truyền thống Sacha, Gelug, Kanju, Nyima và Jonang đều thấu hiểu và luôn duy trì các hiểu biết mang tính triết lý từ các dòng truyền thừa khác nhau, không hề có mâu thuẫn. Một ví dụ khác là Đức Đạt Lai Lạt Ma vĩ đại đời thứ năm, Gawang Lozan Jaso, người nắm giữ cốt tủy của dòng truyền thừa Gelug, nhưng phần trích dẫn các giáo huấn tinh túy Dzogchen từ dòng Nhiên Ma. Đây là những pháp được biết đến như là pháp thoại của những người nắm giữ tỉnh giác. Ngài Kunchen Longchen Rakcham, người nắm giữ chính yếu của dòng truyền thừa Nhiên Ma, đã thọ nhận và tu tập theo rất nhiều giáo huấn uyên thâm về ý nghĩa tối thượng của Chen Tông từ ngài Kamapa Ranjung Doje Kama Kanju đời thứ ba, ngài Chu Mi Pham Changyang Chaso của truyền thống Nhiên Ma đã xác nhận rằng quan điểm Chen Tông thì cũng tương tự như quan điểm của Jonang trong cuốn sách nổi tiếng của ngài có tên Tiếng Gầm của Sư Tử. Bậc thầy Nhiên Ma vĩ đại Gia Panru Ogen Zigme đã hoàn thành một kỳ nhập thất 3 năm về 6 thức thiền du già của Kalachakra Tantra từ truyền thống Jonang và đã có thể giải thích truyền thống này một cách chi tiết. Ngài Konton Konchok Chapo, một lạc ma từ truyền thống Sacha, đã có thể truyền dạy các giáo huấn cao quý của truyền thống Nhiên Ma. Ngài Jamkon Khonru Lotro Thaye, tức Jamkon Khonru vĩ đại, một tấm gương vĩ đại của tinh thần Rime, đã biên soạn cuốn Kho báu của các giáo lý hướng dẫn tâm linh, kết hợp các giáo huấn tinh túy từ tất cả 8 con đường hay dòng tu của Phật giáo Tây Tạng. Bậc thầy truyền thống Jonang, ngài Kunpa Thuje Sontru, cũng đã tu tập theo tất cả giáo huấn của 17 dòng truyền thừa về mật điển Kalachakra ở Tây Tạng. Các truyền thống của Phật giáo Tây Tạng liên kết với nhau xuyên qua các lời truyền giảng, các quán đảnh và các giáo huấn, đến nỗi ta có thể nói rằng mỗi lời truyền giảng, mỗi quán đảnh, mỗi giáo huấn đều có những liên hệ với nhau. Vì lý do này, tôn kính một truyền thống với lòng thiên vị, hay nhìn nhận một truyền thống này có giá trị hơn một truyền thống khác là một sai lầm. Vì tất cả các truyền thống đều là con đường giống nhau đưa đến trí tuệ. Mỗi truyền thống đều có lợi ích. Như những người sáng lập và các tác giả vĩ đại của các truyền thống này đã giải thích, nghiên cứu và tu tập theo những gì mà các truyền thống này đem lại sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh được định kiến. Tinh thần Rinpoche bất bộ phái này được đặc biệt cổ vũ bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Là người đã làm một việc đáng kinh ngạc bằng cách duy trì các giáo huấn, các pháp tu và các luận giảng theo từng dòng tu của tất cả năm truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Phong trào bất bộ phái Rinpoche của Ngài Zamgon Khonsu vĩ đại. Rinku Kuntu. Rinku Kuntu Rinpoche hay Kama Kanchu Rinpoche là một đạo sư, Acharya và tiến sĩ Học viện Nam Cha về khoa Tây Tạng học. Bài viết dưới đây đã được trình bày trong hội nghị lần thứ 7 Hội đoàn quốc tế về Tây Tạng học tháng 6 năm 1995. Tóm lược: những truyền thống khác nhau của Phật giáo Tây Tạng đều duy trì nét đặc thù của các truyền thống đó, nương vào dòng truyền thừa đặc biệt của các vị thầy của riêng mỗi truyền thống. Đôi khi có những sự hiểu biết sai lạc đã xảy ra là do vị thầy đã hạn chế việc nghiên cứu của mình chỉ trong kinh sách của truyền thống riêng của mình thôi. Tuy thế, những dị biệt về triết học giữa các truyền thống thì thật quá đỗi phi tế, đến nỗi phải khó khăn lắm ta mới có thể thấu hiểu được những dị biệt đó dưới một cái nhìn đúng đắn. Ngài Zamgon Khonsu vĩ đại, một trong những học giả lãnh đạo của thế kỷ 19, đã đập vỡ sự giới hạn có tính chất bộ phái và trui rèn một sự hiểu biết sâu xa về những triết học đối nghịch giữa các truyền thống ấy. Với lòng can đảm và khả năng to lớn, vị học giả lỗi lạc này đã biên soạn những giáo lý căn bản của tất cả những trường phái của Phật giáo Tây Tạng trong một tác phẩm bách khoa có tên Năm Kho Báu Vĩ Đại của Ngài. Tác phẩm này đã cứu các truyền thống thoát khỏi sự hủy diệt trong cuộc khủng hoảng văn hóa mới đây ở Tây Tạng. Bài viết này sẽ chủ yếu thảo luận về nguyên lý Rinpoche trong quan điểm của Zamgon Khonsu về những chủ đề được thảo luận, chẳng hạn như về những quan điểm triết học Branton và Shinton và những lời phê bình về tân và cổ phái mật thừa. Tiểu luận. Trong thập niên 1970, tôi đã thực hiện công trình nghiên cứu về phong trào Rinpoche. Công việc này mang lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ và phỏng vấn một số Lạt Ma Tây Tạng lỗi lạc, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và những vị lãnh đạo của bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Tôi đã chuẩn bị một bản ghi những câu hỏi. Một trong những vấn đề mà tôi đã hỏi là: các ngài có tin rằng những trường phái khác nhau trong Phật giáo cũng đã đều vạch ra phương pháp để đạt được Phật quả hay không? Trong đời tôi chưa từng bao giờ bị khiển trách nhiều như khi tôi đặt ra câu hỏi đó. Tất cả các ngài, không loại trừ vị nào, đều sửng sốt và cảm thấy như bị sỉ nhục. Các ngài hết sức buồn bã vì cho rằng với tư cách là một tu sĩ, sao tôi lại có thể có được những hoài nghi như thế? Các ngài không chịu nói chuyện với tôi cho tới khi tôi phải thuyết phục để các ngài tin rằng đây chỉ là một trong những câu hỏi không quan trọng và có tính chất thủ tục, là một phần của hệ thống đại học tân tiến. Các ngài đã khiển trách tôi: vì sao ông lại có thể nói một điều như thế? Tất cả các trường phái Phật giáo đều thực hành những giáo lý của Đức Phật. Hơn nữa, những trường phái Phật giáo ở Tây Tạng thậm chí còn có một nền tảng chung nhất hơn nữa. Những pháp tu chính yếu của tất cả những trường phái ấy đều đặt nền tảng trên Anuttara Tantra, tức vô thượng mật điển của Kim Cương Thừa. Madhyamika, tức Trung Quán, là quan điểm triết học của các trường phái ấy. Tất cả những phái ấy đều đặt những giới luật tu viện của mình trên phái nhất thiết hữu bộ của tạng luật. Một trong những đặc điểm độc nhất vô nhị của Phật giáo bao giờ cũng thế, là chấp nhận rằng những con đường khác nhau đều cần thiết cho những loại người khác nhau. Cũng như một loại thuốc không thể chữa lành mọi bệnh tật, một loại giáo lý duy nhất không thể cứu giúp tất cả chúng sinh. Đây là nguyên lý căn bản của Phật giáo. Ta chọn lựa những kinh điển hay các tantra, tức mật điển, thích hợp nhất trong kinh điển Phật giáo, và dựa vào đó mà ta thực hành những pháp môn tu tập của riêng ta. Đây là nguồn gốc của những trường phái khác nhau trong Phật giáo. Không có những phái trong Phật giáo bởi không có những nhóm ly khai từ các trường phái chính. Những dòng truyền thừa khác nhau thậm chí đã hình thành trong những nhóm hành giả đang thực hành các giáo lý giống nhau. Ở Tây Tạng, giống như ở những nơi khác, những trường phái khác nhau này đã được thực hành và tu học ở trong những môi trường hẻo lánh, và vì thế đã mất rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những trường phái và dòng truyền thừa khác. Việc không có thông tin liên lạc dẫn tới sự hiểu biết sai lầm. Ngay cả nếu không có sự hiểu biết sai lầm hay sự bất kính đối với những trường phái khác, thì một vài hành giả vì tấm lòng nhiệt thành sôi nổi của họ muốn nhắm đến việc duy trì cho dòng truyền thừa của riêng họ được thuần nhất và không bị pha loãng, để đi quá đà trong việc từ chối bất cứ giáo lý nào đến từ những đạo sư và những dòng truyền thừa khác. Và họ cũng đã không chịu nghiên cứu những bản văn của những trường phái khác. Sự vô minh ngu dốt là nền tảng màu mỡ nhất để làm cho những nghi ngờ và nhận thức sai lạc phát triển mạnh mẽ. Đây là phạm vi mà phong trào Rime của Zamgong Khonsu 1813-1899 và Jamyang Chense 1820-1892 đã đóng góp nhiều nhất.